quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2651. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía tây nam đất Tân, một đội quân lớn trải dài tới mấy dặm đang đương đầu với gió lạnh mà di chuyển. Quan Hạ Nhi mặc áo giáp, cưỡi ngựa đi giữa đội quân. Đường Đông Đông và Triệu Nhạc một trái một phải, đi theo sau Quan Hạ Nhi một chút. Sau khi vượt qua một ngọn đồi chọc, Triệu Nhạc huých vào bụng ngựa, bước nhanh mấy bước để đuổi theo Quan Hạ Nhi. Phu nhân, băng qua ngọn núi này là tới kênh Cửu Liên rồi. Ông ơi, ông từng đến đây rồi à? Đường Đông Đông Đông o mò hỏi. Ta trước đây từng làm việc vặt ở thành Vị Châu, mỗi lần về đều sẽ đi qua khu vực này, nhưng mấy năm nay thổ phỉ ở đây hành động rất hung hăng, nên bọn ta luôn đi từ con đường ba hướng ở phía trước để né kênh Cửu Liên. Triệu Nhạc nói, qua được kênh Cửu Liên, phía sau hầu như toàn là núi hoang căn cỗi, vào mùa hè nổi lên gió lớn, cát bay thẳng vào người đến nỗi không mở nổi mắt. Quan Hạ Nhi hiển nhiên là không hứng thú với chủ đề này nên quay đầu hỏi. Ông ơi, có phải mấy huynh đệ vận chuyển khinh khí cầu bị người của Tân Vương chặn ở kênh Cửu Liên không? Đúng vậy. Triệu Nhạc gật đầu, Trịnh tướng quân nói như vậy đó à? A Liên, cho người đi gọi Trịnh đại ca tới đây đi. Quan Hạ Nhi quay đầu nói, đội trưởng cận vệ A Liên đang đi theo sau đáp một tiếng rồi ra hiệu cho cận vệ phía sau lưng. Cận vệ cưỡi ngựa nhanh chóng rời khỏi đội ngũ chạy về phía trước. Kết quả là vẫn chưa chạy được bao xa, thì đã thấy Trịnh Phương dắt theo người chạy từ phía trước trở về rồi. Phu nhân, trước mặt là kênh Cửu Liên, quân địch đang hoạt động rất mạnh mẽ, hay là người vào trong xe ngựa trước đi. Khi chỉ còn cách Quan Hạ Nhi mấy chục mét, Trịnh Phương cho ngựa quay đầu đi theo bên cạnh Quan Hạ Nhi. Trong tay Tân Vương cũng có máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng, tuy không tiên tiến được bằng Tiêu Cục Trấn Viễn, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Biết được Quan Hạ Nhi sắp đến, Trịnh Phương còn chuẩn bị một chiếc xe ngựa cho cô. Xe ngựa này ban đầu vốn là loại mà Kim Phi thiết kế cho cửu công chúa. Phía trên, phía dưới và xung quanh xe đều được bọc bằng thép tấm. Những mũi tên bình thường căn bản không thể nào làm bị thương người ngồi bên trong. Cho dù là quân địch có dùng cung nỏ hạng nặng, trừ khi bắn trúng cửa sổ mà người trong xe tình cờ cũng đang ở trước cửa sổ, còn không thì ngay cả cung nỏ hạng nặng cũng chả thể làm gì được. Lúc Kim Phi thiết kế xe ngựa cũng đã từng suy nghĩ về vấn đề này nên đặt cửa sổ ở vị trí cao lên một chút. Hơn nữa mỗi chiếc đều rất nhỏ, xác suất nếu như quân địch cách hơn 100 mét mà dùng cung nỏ hạng nặng bắn trúng được cửa sổ thì cũng thấp quá. Chỉ cần Quan Hạ Nhi ngồi lên xe ngựa, về cơ bản sự an toàn sẽ không có vấn đề gì nữa. Nhưng ai ngờ được Quan Hạ Nhi thế mà lại không đồng ý, nhất quyết đòi cưỡi ngựa cùng Đường Đông Đông và Triệu Nhạc. Trịnh Phương lại không dám ép buộc cô. Sau khi thuyết phục cô mấy lần, anh ta không còn cách nào khác chỉ đành từ bỏ. Nhưng những khe rãnh xung quanh kênh Cửu Liên, cho dù là đã có lính trinh sát thăm dò hai bên trước đó, Trịnh Phương cũng không dám đảm bảo là sẽ không có sai sót nào. Ngộ nhỡ có kẻ địch ẩn nấp trong khe núi nhỏ, dùng cung nỏ hạng nặng hoặc là máy bắn đá tấn công Quan Hạ Nhị, thì khi trở về cửu công chúa nhất định sẽ không tha cho anh ta, Trịnh Phương chỉ có thể cắn răng mà khuyên nhủ tiếp. Phu nhân, lời Trịnh tướng quân nói cũng có lý ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Nhạc cũng khuyên nhủ theo, sự an toàn của người là vô cùng quan trọng, ta nói câu này có thể không hay, ngộ nhỡ người có mệnh hệ gì, chúng thần cũng không cách nào báo cho tiên sinh và bệ hạ, lúc đó sẽ đả kích rất lớn tới tinh thần, người vẫn nên vào trong xe ngựa đi ạ, cách chương.